mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 691 Hắc Điếm 1, một cái đường đất gồ ghề lồi lõm về phía trước kéo dài. Hai bên là trại dài đồi núi, rậm rạp rừng cây ở sương chiều dưới có vẻ buồn bực nặng nề. Mấy cây cột điện dọc theo đường đất một bên lẳng lặng mà đứng sừng sững. Tinh tế dây điện thành cùng ngoại giới duy nhất liên hệ ràng buộc. Ô tô tiếng gầm rú kinh phi dây điện thượng kêu to về tổ chim chóc. Xe sau dơ lên cao cao cho bụi. Từ bên cạnh trong rừng cây truyền đến một mảnh phành phạch lăng cánh chụp đánh ồn ào. Hoàn toàn đánh vỡ thị trấn yên lặng. Nơi xa, ven đường ngẫu nhiên sáng lên vài giờ mờ nhạt ánh đèn không hẹn mà cùng tắt. Mơ hồ nghe được phanh phanh phanh tiếng đóng cửa. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ thôn liền hoàn toàn yên tĩnh xuống dưới. Làm Tố Tân thân thiết cảm nhận được đến từ người ở đây cho nàng kháng cự cùng lạnh nhạt. Nàng sở dĩ lựa chọn cái này địa phương, trừ bỏ là ly biên cảnh gần nhất một cái trấn nhỏ. Cùng với Chiêm Vân Phi bọn họ vận chủ nhân Tố ngoại. Còn bởi vì phía trước nàng từ hồ sơ chung rút ra một phần hồ sơ. Bên trong liền nhắc tới cái này địa danh, Mạch An Trấn, lần này vừa lúc lại đây nhìn Simon Sơ sơn gian nổi lên một tầng mờ ảo sương mù. Giống sa mỏng giống nhau nhẹ nhàng che đậy xuống dưới. Tố Tân ấn đường nhíu lại, theo bản năng dùng mắt trái nhìn lại. Thế nhưng phát hiện những cái đó đám sương trung tràn ngập âm sát khí. Trong lòng vừa động, âm khí như thế chi cường. Vì cái gì nơi này người còn sinh hoạt như thế bình tĩnh? Chẳng lẽ những cái đỏ âm khí đều là bọn họ chết đi thân nhân tán loạn mà thành? Cũng hoặc là bọn họ, hai bên phòng ốc phần lớn là thổ mộc kết cấu, chỉ có số ít vài tòa ngói tu sửa hai tầng tiểu lâu. Tố Tân dừng lại xe, đi hướng bên cạnh một nhà hai tầng tiểu lâu nhân ra. Ở sắp đi tới cửa khi... Nàng hướng trên người chụp một chương phòng ngự phù, nơi này hết thảy cho nàng phi thường quỷ dị không khỏe cảm giác. Mặc dù chỉ là một cái thực bình thường dò hỏi, Tố Tân cũng chút nào không dám qua loa, gõ vài cái, xin hỏi có người sao? Ta muốn hỏi một chút nơi này có lữ quán không có? Bên trong khẳng định có người, Tố Tân đã nghe được bọn họ thô nặng thở dốc cùng thấp giọng nghị luận. Giống như chỉ có một người. Ân, vẫn là cái nữ, muốn hay không mở cửa. Ngoặc kép, một cái nữ sợ cái gì? Cùng lắm thì, thôi bỏ đi, người cái nữ tác nhân ra biết cái gì? Người nếu là tái giống như lần trước như vậy thiếu chút nữa hỏng rồi chuyện tốt. Liền đem người đưa đi, một lát sau, môn phát ra nhẹ nhàng kẽo kẹt thanh, mở ra một đạo phùng. Một cái đầy mặt tang thương phụ nhân từ kẹt cửa ánh mắt âm trầm mà đánh giá Tố Tân. Ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Tố Tân tâm tư thay đổi thật nhanh. Trong đầu lập tức hiện ra một cái tên. Vội vàng đáp, Nga, đại thẩm, là cái dạng này. Ta là tới tìm ta muội muội. 5 năm trước nàng cùng trong thôn người ra tới làm công. Sau lại liền không tin tức. Ta tìm nàng 3 năm nhiều. Này vừa lúc là nàng lần trước xem kia phân hồ sơ ký lục một đoạn. Đại khái nội dung là, một cái 15-6 tuổi nữ hài tử đi theo người đến bên ngoài làm công. Sau đó không có tin tức, bên trong đại khái ký lục mấy chục cái thiếu nữ nhi đồng mất tích án tử. Bởi vì bên trong đại đa số đều là phát sinh ở xa xôi nông thôn. Trong nhà con cái đông đảo. Hơn nữa cha mẹ hoặc là vốn dĩ liền không coi trọng hoặc là tưởng coi trọng cũng không có thể ra sức. Này đó liền trở thành án treo. Sau đó ở phó liên sinh tiến vào đặc án tổ lúc sau. Thông qua cường đại đại não giải toán, đem trong đó một bộ phận mất tích án trải vuốt ra tới. Sửa sang lại thành một cái độc lập án tử, phái đặc án tổ người truy tra. Cuối cùng tra được cái này kêu Mạch An Trấn thôn. Thậm chí còn làm nơi này cảnh lực tiến hành bài tra. Chỉ tiếc như cũ không có phát hiện bất luận cái gì chứng cứ cùng manh mối. Sự tình cũng liền không giải quyết được gì. Phụ nhân mặt ẩn trong bóng đêm, nhưng là Tố Tân như cũ nhạy bén cảm ứng được nàng hơi thở hơi hơi dừng một chút. Lẩm bẩm nói, nơi này không ngươi gì muội muội, không quen biết, ngươi tránh ra, phụ nhân liền phải đem cửa đóng lại. Tố Tân duỗi tay trống, hơi hơi dùng sức, môn không chút sức mẻ. Kia xin hỏi nơi này có lữ quán không có? Ngươi xem ta này đại thật xa tới. Trời tối, ta một nữ hài tử độc thân bên ngoài tổng không lớn thỏa đáng. Còn thỉnh thím cấp cái phương tiện, Tố Tân nói lời này khi mặt không đỏ tâm không nhảy. Nàng đừng nói là ở vùng hoang vu dã ngoại, liền tính là ở địa cung ở Thây Sơn biển máu cũng có thể thản nhiên tự nhiên. Phụ nhân tức khắc nóng này, nghẹn ngào thanh âm từ trong cổ họng phát ra gầm nhẹ. Đi, đi mau, bên cạnh truyền đến một thanh âm, là ai a? Phụ nhân thân thể vội vàng sau này lui một chút, vội vàng kính cẩn nghe theo mà đáp, là, nàng hỏi có hay không lữ quán, môn kẽo kẹt một tiếng. Bị mở ra, một cái ngăm đen nhỏ gầy nam nhân, ăn mặc hậu áo khoác, xủy xuống tay đứng ở cửa. Chiêu Tố Tân đánh giá một phen, tầm mắt lại lướt qua Tố Tân nhìn về phía nàng mặt sau xe. Tố Tân khai chính là một chiếc minibus. Nam nhân chạng nếu quan tâm hỏi, ngươi từ đâu tới đây a? Tố Tân, Gờ Tỉnh, Hoài Viễn huyện Hoàng Lê Câu, Gờ Tỉnh. Xa như vậy a, ngươi một nữ hài tử mọi nhà đến này đại thật xa địa phương tới làm gì? Này vùng hoang vu dã ngoại quá không an toàn. Lữ quán nói còn ở nơi đó đâu, ngươi, nam nhân rất là lo lắng mà nói, phụ nhân không kém phiền mà đánh gãy nam nhân nói, nhân gia không phải có xe sao, đi mau, nam nhân âm thầm trừng mắt nhìn phụ nhân liếc mắt một cái. Sau đó đối Tố Tân nói, như vậy đi, ngươi không quen thuộc, ta đưa ngươi qua đi Tố Tân, kia cảm ơn, Tố Tân đi ra vài bước, quay đầu lại nhìn lên. Môn như cũ lưu lại một đạo phùng, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, khai mấy trăm mét xa, mặt đất trở nên càng thêm hẹp hòi cái hố bất bình. Trung niên nam tử tự xưng họ Đồng Phi, hắn chỉ hướng bên cạnh một cái đường nhỏ, hướng bên trong đi, bất quá ngươi này xe chỉ sợ khai không đi vào, Tố Tân nhẹ nhàng nga một tiếng. Lữ quán không phải hẳn là khai ở giữa đường địa phương sao? Chính là hắn lại đem người dẫn tới càng hẻo lánh địa phương. Mặc kệ nhiều như vậy, thả xem bên trong ẩn giấu gì chuyện xấu. Hai người xuống xe, Đông Phi ở phía trước dẫn đường, một đường hỏi Tố Tân vấn đề. Tố Tân nhẹ nhàng ứng đối, sau đó đương lại đi rồi một đoạn đường sau. Nàng đúng lúc biểu hiện ra nghi hoặc cùng sợ hãi biểu tình. Đồng thúc, như thế nào lữ quán khai xa như vậy a? Còn có xa lắm không mới đến a? Đồng Phi hắc hắc đáp, lập tức liền đến, ngươi biết đến, chúng ta nơi này hẻo lánh thực, ngày thường rất ít có người tới, này lữ quán cũng là chính bọn họ nhiều tu hai gian phòng ở. Dọn dẹp ra tới thuê cấp người ngoài trụ, kiếm chút đỉnh tiền, rốt cuộc tới rồi một cái tiểu viện tử. Bốn phía tối lửa tắt đèn, Đồng Phi làm Tố Tân đứng ở trong viện. Đại muội tử, ngươi trước tiên ở nơi này chờ một chút, ta đi cho bọn hắn chào hỏi một cái. Ngươi biết đến, chúng ta nơi này điều kiện lạc hậu, bình thường đều là không bật đèn, lãng phí điện, ngươi không cần loạn đi a. Phụ cận trên núi có dã lang lợn rừng, nếu là xảy ra chuyện gì nhi, chúng ta cũng không hảo cho ngươi người nhà công đạo a. Đồng Phi đến góc một cái cửa nhỏ thượng có tiết tấu mà gõ vài cái, một lát sau, môn nho nhỏ khai một đạo phùng, Đồng Phi chiều Tố Tân bên này nhìn thoáng qua, sau đó miêu thân chui đi vào, Tố Tân đứng ở trong viện, mặc danh cảm thấy sau lưng một trận phát mao, giống như là, có vô số đôi mắt ở nhìn chằm chằm nàng xem giống nhau. Hết chương.